Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 78, ngày sau khối trường. Seoul một bộ phim viện, lúc này chính là khoảng 8 giờ thời gian, đám người lui tới hối hả. Theo đám người, Crystal cùng Lâm Tàng Phong hai người tiến rạp chiếu phim, lựa chọn điện ảnh sân khấu. Crystal ở đó tràn đầy phấn khởi tuyển lấy điện ảnh, mà Lâm Tàng Phong lại có chút kỳ lạ cảm giác, là một cái trạch nam, ở nhà thường ngày rất đơn giản, trừ công tác bên ngoài, điện ảnh, trò chơi, anime hay đều là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Nhưng tới rạp chiếu phim xem điện ảnh, mà lại là cùng một cô gái, không, một cái nữ thần cùng một chỗ. Dạng này thể nghiệm hoặc là cảm giác thật là nói không rõ. Cũng không nói rõ, trong một giây lát thời gian, Crystal chọn tốt điện ảnh, không phải mảnh tình ái, không phải mảng hành động, cũng không phải mảng kinh khủng, mà là một bộ truyện tranh điện ảnh. Lâm Tàng Phong nhìn một chút tên, Phi Phòng Hoàn Du Ghi, thật đẹp mắt. Lâm Tàng Phong lần đầu tiên nhìn thấy điện ảnh tên là như thế này nghĩ như vậy. Như vậy, vì cái gì tuyển bộ này đây? Lâm Tàng Phong thần sắc hơi nghi hoặc một chút. Có lẽ là nhìn thấy Lâm Tàng Phong nghi hoặc. Crystal ở một bên mở miệng cười giải thích. Không cho nói ta ấu trĩ à. Kỳ thực ta thật thích xem những thứ này truyện tranh điện ảnh. Trước kia cùng tỷ tỷ đến xem qua Siêu Năng Lục Chiến Đội. Rất thích bên trong rõ ràng, một mực hy vọng sau này sinh mệnh, sẽ có dạng này một cái rõ ràng, sẽ bảo hộ ta, lại ở ta lúc mệt mỏi, đau nhức thời điểm, ôm thoạt lấy ta, mà sau đó cũng thật gặp được. Chỉ là rất đáng tiếc, cái này rõ ràng hắn có chút không lĩnh tình, vậy mà không quan tâm ta, ngươi nói, hắn đúng hay không ngốc, nói xong. Crystal nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong, giữa lông mày có một vệt trêu chọc, một vòng sinh khí, một vòng chờ mong, trong giọng nói mang theo hờn dỗi, nhưng Lâm Tàng Phong nghe xong chỉ là cười khổ, bất đắc dĩ gái gái khuôn mặt to béo, hắn chỉ có thể phụ họa, đối với, cái này rõ ràng xác thực rất ngốc, Crystal có chút thở dài. Giữa lông mày phức tạp giờ khắc này đều hóa thành một chút thất vọng. Nhưng lắc đầu, nàng vẫn là dứt bỏ vấn đề này. Tiếp tục lái miệng, được rồi, không nói cái này. Kỳ thực Phi Phòng Hoàn Du ghi ta trước kia nhìn qua. Nhưng ta vẫn muốn tại rạp chiếu phim xem. Tốt nhất cùng ta thích nhất người cùng một chỗ. Cho nên, liền tính ngươi không thích truyện tranh điện ảnh. Cũng theo giúp ta xem đi. Nghe Crystal mang theo mong đợi ngữ khí. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Xoay người rời đi hướng chỗ bán vé. Tại Crystal vui sướng ánh mắt bên trong. Mua phiếu. Mua điện ảnh thiết yếu bắp rang cùng Pepsi. Sau đó mang theo nàng liền vào trận. Theo đám người dần dần tràn vào. Rạp chiếu phim chậm rãi đen xuống. Màn hình lớn dần dần sáng lên. Điện ảnh sẽ phải bắt đầu. Điện ảnh chỉnh thể nhưng thật ra là rất nhẹ nhàng, rất hài hước phong cách, nhưng luôn có vài chỗ chạm đến tâm linh. Tỉ như trong phim ảnh, cái kia hai người muốn cùng đi lữ hành mộng, nhưng cả đời vội vàng đi qua. Cái này mộng vẫn không có thực hiện, chỉ là lẫn nhau đều biết. Hoa lệ nhất mạo hiểm, chính là cùng ngươi làm bạn cả đời. Cái này kỳ thực cũng là Lâm Tàng Phong mộng, một cái hắn giấu rất sâu mộng. Hắn cuối cùng chờ mong sẽ có một ngày như vậy có thể thực hiện. Cho nên nhìn thấy điện ảnh từng cảnh tượng ấy lúc, hắn luôn luôn không nói gì mà động tâm. Mà Crystal tựa hồ cũng nhìn ra một chút Lâm Tàng Phong tâm tư. So với điện ảnh mang cho nàng cảm động, nàng kỳ thực càng muốn biết Lâm Tàng Phong đang suy nghĩ gì. Nhẹ nhàng bình bình Lâm Tàng Phong, Crystal nhỏ giọng hỏi hắn một câu, Tàng Phong, điện ảnh không dễ nhìn sao? Lâm Tàng Phong lắc đầu, không có, nhìn rất đẹp à, vậy ngươi thế nào thấy đang nghĩ rất nhiều chuyện dáng vẻ đây? Crystal nhìn lấy hắn, trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Lâm Tàng Phong cười cười. Nhà đầu ngươi nhìn lầm đi. Crystal phình lên gương mặt. Ta vẫn luôn đang nhìn ngươi. Ngươi cũng không phát hiện. Thậm chí không có phản ứng. Còn nói ta nhìn lầm. Lâm Tàng Phong cười khổ một tiếng. Ta nói nha đầu. Ngươi không xem điện ảnh. Nhìn ta tại sao? Crystal khe khẽ hừ một tiếng. Quay đầu đi nhỏ giọng lầm bầm một câu. Cũng chỉ có ngươi. Tới rạp chiếu phim vậy mà thật chỉ là đến xem phim. Tốt xấu ta thật là rất xinh đẹp. Ngươi tối thiểu có chút phản ứng a. Mộc đầu. Ta nói nha đầu. Ngươi nhỏ giọng thầm thì cái gì đây? Lâm Tàng Phong buồn cười nhìn lấy Crystal. Crystal oán khí tràn đầy liếc hắn một cái. Rất có gánh vác mở miệng. Không có cái gì. Ta chỉ là đói. Có thể sao? Tốt tốt tốt. Có thể. Lâm Tàng Phong cười tiếp nhận cái nha đầu này phàn nàn. Cái kia các loại. Chờ. Điện ảnh kết thúc. Ta dẫn ngươi đi bữa ăn khuya đi. Nói. Muốn ăn cái gì? Crystal chu chu mỏ. Ăn. Nếu không thì. Ngươi cho ta làm đi. Kỳ thực câu nói này. Crystal nói chính là có chút không có sức. Điện ảnh xem hết. Lại trở lại nhà hắn. Khả năng liền không sai biệt lắm 12 giờ. Còn nháo nhượng hắn làm ăn. Có thể hay không nhìn quá tùy hứng. Sở hữu. Nàng xem thấy Lâm Tàng Phong ánh mắt cũng mang theo một tia lo âu. Nhưng Lâm Tàng Phong rất thẳng thắn nhẹ gật đầu. Không có vấn đề. Để cho ta ngẫm lại a. Buổi tối hôm nay làm cho ngươi điểm thanh đạm. Cũng không phát mập. Còn ăn ngon. Được không? Crystal ngạc nhiên nhìn lấy hắn. Thật. Thật có thể chứ. Lâm Tàng Phong đại thủ sờ sờ Crystal cái đầu nhỏ. Có cái gì không thể. Đáng yêu như vậy nữ hài tử sách ngân ấy yêu cầu cũng không thể thỏa mãn. Ta nên gặp sét đánh. Crystal cắn môi cười khẽ xuống. Nhưng lập tức lại kịp phản ứng. Không đúng. Tàng Phong. Ngươi vừa rồi cho ta cảm giác. Tựa như là đẹp ta xem như một loại nào đó sủng vật cảm giác. Đúng hay không? Nói xong, nàng trừng mắt một đôi xinh đẹp con mắt quét về phía Lâm Tàng Phong. Mang theo hỏi thăm, ha ha ha, Lâm Tàng Phong cười cười xấu hổ. Người tuyệt đối cảm giác sai. Làm sao lại thế? A, Crystal từ từ thu hồi ánh mắt. Ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Tốt nhất đừng dạng này. Không phải vậy ta thật nghĩ làm người nào đó sủng vật. Người nào đó còn không quan tâm ta. Cái kia không liền đem ta phơi dưới. Lâm Tàng Phong sững sờ. Lập tức cảm giác từ tâm lý nhảy ra một cỗ điện lưu. Sau đó lan tràn đến toàn thân. Hắn có chút kỳ quái cảm giác. Bởi vì hôm nay, hắn tựa hồ sắp bị cái nha đầu này vẩy bạo. Còn tốt. Lúc này, điện ảnh kết thúc, hắn tranh thủ thời gian cười ha hả. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Điện ảnh đều kết thúc. Nha đầu, đi thôi, ta nhóm về nhà nấu cơm. Nói, Lâm Tàng Phong chậm rãi đứng lên. Thần sắc vẫn như cũ có chút mất tự nhiên. Cái phản ứng này rơi vào Crystal trong mắt. Tự nhiên lại là nhượng trong mắt của nàng hiện lên một vòng buồn cười. Nhưng nàng liền đương không thấy được, bởi vì làm chuyện gì đều có cái góc độ, vậy hắn, tự nhiên cũng bao quát, chỉ là, phản ứng của hắn thật đúng là tốt khôi hài, lại là thẹn thùng, thật tốt thuần khiết cảm giác a. Crystal nghĩ như vậy, cũng chậm chậm đứng lên, phụ họa thoáng cái hắn, cái kia, ta nhóm liền đi đi, nói, nàng yên lặng ôm lấy Lâm Tàng Phong cánh tay. Tại hắn càng phát ra cứng ngắc bộ dáng bên trong, mang theo ý cười cùng hắn theo dòng người, cùng đi ra khỏi rạp chiếu phim. Chỉ là trên đường trở về, Crystal nội tâm vẫn còn có chút chú ý. Tựa hồ ngay từ đầu hỏi, hắn cũng không trả lời. Như vậy liên quan tới bộ phim này lại để cho hắn nhớ ra cái gì đó. Cứ như vậy không thể cùng nàng chia sẻ sao? Tuy nhiên nhìn bầu trời một chút. Ánh trăng, thật là đẹp, nàng chậm rãi dứt bỏ ý khác. không tên lòng tin bắt đầu tăng trưởng, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái thành ngữ, hoa hạ thành ngữ, ngày sau khối trưởng, tựa như phi phòng hoàn du ghi bên trong. Hắn cùng tình yêu của nàng nói cho ta biết nhóm yêu, vốn là ngày sau khối lớn lên sự tình đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.